Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 951. Đương nhiên là cầm đuốc soi bóng đêm cùng nhau đàm luận a. Ba canh, nhìn thấy tiện mèo phản ứng, Dương Chân trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hỏi: Người biết cái đồ chơi này? Lấy Dương Chân thiên phú, trong thời gian ngắn đều không có làm rõ ràng đây là vật gì. Ẩn chứa trong đó kinh khủng đế khí để cho người ta chấn kinh. Thế nhưng chỉ là để cho người ta chấn kinh, Dương Chân không có cảm giác được tấm bia đá này bên trên có bất luận cái gì tác dụng khác. Còn lại bọn người hiển nhiên cũng không rõ ràng cái này đế bảo đến cùng là dùng tới làm gì. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về tiện mèo nhìn lại. Tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không có trả lời Dương Chân vấn đề, mà là gật gù đắc ý nói: Tiểu tử, không bằng ngươi khai tông lập phái được rồi. Cái gì? Dương Chân sững sờ, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, dùng để khai tông lập phái, đừng nói có thể hay không dạy hư học sinh, đến lúc đó người khác xem xét còn trẻ như vậy một cái trưởng môn, chịu gia nhập mới là lạ. Lại nói Dương Chân tự do tự tại đã quen, nếu thật giống như Phong Vô Nhai, rõ ràng rất muốn để lại tại Bạch Vân Sơn nhưng lại không thể không chạy trở về xử lý yêu thần lĩnh. Sự tình, loại này biệt khuất không tự do sự tình, Dương Chân mới sẽ không làm. Nhìn thấy tiện mèo tầm mắt sáng rực ánh mắt, Dương Chân đầu lắc như trống bỏi một dạng, nói ra: Không làm, khai tông lập phái như thế chuyện phiền phức, ngươi cảm thấy giống như là bản tao thánh chịu làm sự tình sao? Tiện mèo nhếch miệng, một mặt khinh bỉ nói ra: Quả nhiên, ngươi hỗn tiểu tử này chính là một cái dán không lên tường bùn nhão. Muốn cho ngươi khai tông lập phái quả nhiên không có khả năng. Dương Chân một cước đạp tới, nói ra: Đừng nói nhảm, thứ này đến cùng là dùng để làm gì? Tiện mèo nhẹ nhõm tránh thoát Dương Chân một cước, nói ra: Đây là trong truyền thuyết Thương Nguyên bia, mặc dù trước mắt còn chưa hoàn chỉnh, có thể cũng đủ làm cho một cái thiên phú thường thường tu sĩ tăng lên chính mình linh căn rồi. Cái gì? Nghe được tiện mèo lời nói, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, cùng nhau hoảng sợ đem ánh mắt rơi ở trên Thương Nguyên bia. Dương Chân cũng bị tiện mèo mà nói giật nảy mình, trừng trong mắt hỏi: Ngươi mới vừa nói tăng lên linh căn, mẹ nó, Đông Hoàng Đại Đế đến cùng lấy ra một cái thứ quỷ gì lại có thể tăng lên linh căn? Linh căn thiên sinh, Dương Chân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giữa thiên địa có bất kỳ vật gì có thể tăng lên linh căn rồi. Trong truyền thuyết có chút tà tu có thể đoạt linh, thông qua cướp đoạt người khác linh căn luyện hóa đến tăng cường chính mình linh căn. Có thể đó là làm đất trời oán giận đồ vật, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Dương Chân ngược lại là đã từng cho tiểu cô nương nghịch thiên cải mệnh, ngưng tụ thành thiên hương thánh căn. Có thể đó là nghịch thiên cải mệnh, người bình thường có thể có bao nhiêu may mắn thành công. Chuyện này, Dương Chân bây giờ suy nghĩ một chút đều từng đợt nghĩ mà sợ. Hắn cùng tiểu cô nương hai người khi đó đơn giản một cái là dương lớn mật, một cái là hoa mơ hồ, quá làm ẩu rồi. Bây giờ Thương Nguyên bia này lại có thể tăng lên phổ thông tu sĩ linh căn, đây chẳng phải là nghịch thiên? Ai ôi, Dương Chân là thật không muốn nghịch thiên a. Cầu Thăng Thiên kích động một gương mặt mò đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào tiện mèo nói ra: Ngươi nói có thể đều là thật? Tiện mèo nhẹ gật đầu, khó được nghiêm túc nói: Trong truyền thuyết Đông Hoang Đại Đế đã từng chiếm được một kiện thiên địa chí bảo, nghĩ đến hẳn là Thương Nguyên bia này rồi, chỉ là không nghĩ tới lấy Đông Hoang Đại Đế thực lực đều không thể triệt để luyện hóa thành công. Nếu như nói đến đây, tiện mèo hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: Nếu như Thương Nguyên bia bị Đông Hoang Đại Đế luyện hóa thành công, Đông Hoàng Đại Đế có thể tùy tiện sáng tạo một cái quét ngang tu chân thế giới tông môn. Liền xem như Đại U Vương Triều, trăm năm sau đó, cũng rất khó dung chuyển Thượng Nguyên Tông căn bản. Nghe nói như thế, Cẩu Thăng Thiên toàn thân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Trăm năm thời gian, mới xây tông phái đang phát triển. Thế nhưng là Đại U Vương Triều cũng đang phát triển a. Tốc độ này có chút kinh khủng đến để cho người ta không thể tin được. Cái ngạc nhiên này, đối Thượng Nguyên Tông mà nói, bây giờ tới là quá mức rung động. Vừa rồi đám người còn đang vì Thượng Nguyên Tông tuyển nhận không đến Thượng Thừa Thiên Phú đệ tử mà phát sầu. Bây giờ có Thương Nguyên Bia sau đó, liền xem như phổ thông đệ tử, liền cũng có thể chính mình cải tạo thành kỳ tài ngút trời. Vậy thì liền tùy tiện tuyển nhận chút tâm tính tương đối tốt đệ tử là được rồi a. Loại cảm giác này, Dương Trần ngơ ngác nhìn tản ra doanh doanh quang mang Thương Nguyên Bia. Tự lẩm bẩm, móa nó, liền cùng bật hách một dạng a. Lúc này Dương Trần thật đúng là động khai tông lập phái suy nghĩ. Bất quá ngẫm lại trước tiên đem thứ này đặt ở Thượng Nguyên Tông cũng không sai. Coi như tương lai thật muốn khai tông lập phái, đến lúc đó lại đến lấy đi chính là lấy hắn đối Thượng Nguyên Tông cống hiến. Đến lúc đó ai dám ngăn trở, ngăn cản cũng không được. Coi như Thương Nguyên Bia cường đại tới đâu, cũng đổi chế so Dương Chân Thiên Phú còn cao đệ tử đến. Đến lúc đó ai ngăn cản liền đánh người đó. Mọi người tại đây đều ngơ ngác nhìn Thương Nguyên Bia. Trong lúc nhất thời lâm vào trong an tĩnh, Dương Chân tự nhiên biết mọi người tại đây đều mang tâm tư. Chẳng hề để ý cười cười nói ra, đây cũng là một cái đồ vật ghê gớm. Cũng may có Sất Long một tấc cũng không rời bảo vệ. Nếu không một khi bị Đại U Vương Triều người biết, e là cho dù là dốc hết toàn bộ Đại U Vương Triều tất cả mọi người, cũng không phải đoạt lại đi không thể. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Cẩu Thăng Thiên một mặt lo lắng, lấy Thượng Nguyên Tông thực lực bây giờ, cho dù có Sất Long tại, cũng không nhất định có thể cam đoan Thương Nguyên Bia không bị cướp đi. Dương Chân không quan trọng nói, Thương Nguyên Bia cường đại tới đâu, cũng bất quá là ngoại vật, nếu muốn phát triển Thượng Nguyên Tông, vẫn là phải từ căn cơ nắm lên. Bây giờ thiên địa sơ khai, những cái kia siêu cấp tông môn thế lực đứng mũi chịu sào là nhân cơ hội đứng vững bước chân. Không có quá lớn động tác, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút cũng được, cho dù những cái kia người biết tin tức muốn tới đoạt. Nói đến đây, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ai đến đánh ai, tiện mèo cạc cạc cười quái gì, nói ra, bản tôn liền thích ngươi như thế thô bạo tính tình, ngươi yên tâm đi, có Sất Long ở chỗ này, những tên kia liền xem như muốn cướp, cũng muốn cân nhắc một chút thế lực của mình, trừ phi trong khoảng thời gian này có đại thánh xuất thế. Nếu không tới một cái lưu một cái, Sất Long nhìn tiện mèo một chút, ở trên thân thể Dương Chân cọ sát, hướng về một bên thạch trung bày đi đến, ầm ầm không bao lâu liền cho mình làm ra một cái huyệt động. Tiến vào trong đó không ra ngoài, Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm, bật cười nói ra, bây giờ tốt, Sất Long ở chỗ này ăn ra, đại trưởng lão cuối cùng có thể yên tâm a. Cẩu Thăng Thiên trên mặt lóe ra cười khổ không được thần sắc. Nói ra, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, lão phu già già, còn muốn tiếp nhận loại này kinh tâm động phách. Quả nhiên là, nếu là lão phu trẻ lại tới 50 năm, chính là đại thánh đến thì đã có sao? Dương Chân cười ha ha, nói ra, anh hùng tuổi xế chiều, bảo đao chưa lão. Đại trưởng lão có phần này khí phách, lo gì không thể đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Chỉ cần hảo hảo tu luyện cũng được, sau đó ta liền muốn rời khỏi rồi, ta sẽ lưu lại cho ngươi một ít gì đó, đầy đủ ngươi trong khoảng thời gian này chi tiêu. Cẩu Thăng Thiên hít sâu một hơi, một mặt trịnh trọng nhìn xem Dương Chân nói ra. Dương Chân, cảm ơn ngươi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay áo nói ra, chờ ta trở lại, thử luyện hóa một chút thương nguyên bia này. Không phải vậy luôn luôn như thế tàn phá không chịu nổi. Dù sao cũng hơi khó chịu. Tiện mèo liếc xéo lấy Dương Chân, một mặt nghiền ngẫm nói ra, tiểu tử, Đông Hoang Đại Đế đều không thể hoàn toàn luyện hóa đồ vật. Ngươi khẳng định muốn thử một chút. Dương Chân không chút nào sợ, đồng dạng nghiền ngẫm nhìn xem tiện mèo nói ra, nếu không cùng bản tao thánh đánh cược. Không cá cược, nhút nhát, ngươi cho rằng bản tôn sẽ mắc lừa. Trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt? Ngoặc kép, trước khi đi, Hỏa U Nguyệt đi vào Dương Chân bên người, nói ra, trong khoảng thời gian này, ta không ở bên người ngươi, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra, thời gian dài như vậy không có cùng ngươi tốt nhất trò chuyện rồi. Buổi tối hôm nay ta đi tìm ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng ngọn nến. Hoa U Nguyệt ngọc dung ửng đỏ, sau khi nghe xong sững sờ, chuẩn bị ngọn nến làm sao? Đương nhiên là cầm đuốc soi bóng đêm cùng nhau đàm luận. Ngươi cho rằng muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.